Phương Tuấn Mi chậm rãi giới thiệu đến, cuối cùng nói, vãn bối hiện nay chỉ tìm tới kiếm tâm của chính mình, phương hướng là bất động kiếm tâm. Vãn bối còn không có tìm được phương hướng. Dương Tiểu Mạn xấu hổ nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.